kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 11, phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm. 100 triệu đương lượng. Đơn đấu, không phải liền là ngươi một cái chọn chúng ta một đám à? Dây dưa bên trong. Hoàng hôn chi sói dùng có thể cắn hết thảy cũng xé rách hết thảy răng gắt gao cắn lục thần. Đem lục thần hướng đại bạch tuộc nơi đó kéo. Như thế tình huống lục thần nào dám chủ quan. Tại chỗ liền giận mắng hoàng hôn chi sói vô sỉ. Cũng ngay lập tức liền muốn hóa quang chạy trốn. Không có biện pháp đối phó hoàng hôn chi sói lúc. Lục thần phần lớn thời gian tại bị đánh. Hắn chỉ là dựa vào bản thân kháng tính tăng thêm God Hand gia trì kháng tính chặn lại hoàng hôn chi. Sói cắn xé, để hắn không thể làm sao. Nhưng God Hand gia trì kháng tính chỉ là tạo thành lục thần tử vong lúc kia một loại. Hắn có thể phòng bị hoàng hôn chi sói cắn xé. Không phòng quất kích cùng hấp thu a. Đại bạch tuộc ngàn vạn xúc tu. Năng lực xem ra liền rất nhiều. Tình huống như vậy nhất khắc chế God Hand, giống như Gilgamesh Gate of Babylon khắc chế Heracles đồng dạng, lục thần sợ hãi tiến vào biển sâu lĩnh vực liền không ra được. Cho nên, lục thần tại tinh không trung lúc ấy liền chạy, nhưng bị chó cắn ở hắn. Chạy trốn rất khó, con chó kia dù sao có vạn mét rộng, gắt gao kéo lại lục thần thân thể. Cái này khiến lục thần cảm giác mình liền như là cùng nhị lang thần đối chiến Tôn Ngộ Không. Khi đó hầu tử tựa như cũng bị chó cho cắn. Cuối cùng, lục thần lựa chọn hóa quang bỏ trốn. Nhưng hóa quang cũng né tránh không được hoàng hôn chi sói cắn xé. Càng làm lục thần bất đắc dĩ là hoàng hôn chi sói lại có khắc chế mặt trời năng lực. Thảo, thiên cầu cũng chỉ là ăn nguyệt. Ngươi đến cùng là cái kia thế giới thần thoại. Tại sao lại có được thôn phệ mặt trời quyền năng? Đây là lục thần bất đắc dĩ địa phương. Nhưng lại bất đắc dĩ. Còn được trốn. Đồng thời, táo bạo lục thần. Tại mỗi lần sắp tử vong thời điểm đều sẽ tự bạo. Để quang mang cùng hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Mặc dù bạo tạc quang mang vẫn là sẽ bị hoàng hôn chi sói thôn phệ một nửa. Nhưng còn lại hỏa diễm cũng có thể đem hắn thổi bay. Tại chạy trốn thời điểm, lục thần cũng mở ra thần cách, dựa vào thiên khải dự báo tương lai năng lực, triệu hoán ra thủy ngân chi thủ, cho hoàng hôn chi sói quất chỗ trống đến một chút hung ác. Đem hắn một con mắt cho chọc mù, này mới khiến con kia sói không về phần không kiêng nể gì cả. Bất quá! Chạy trốn vẫn là để lục thần rất ăn thiệt thòi. Cuối cùng, hắn bỏ ra hai đầu cái giá bằng cả mạng sống. Chạy tới thế giới màng mỏng phụ cận. Còn tốt, cái kia đại bạch tuộc là sinh vật biển. Am hiểu là lực lượng. Biển sâu cùng tinh thần lĩnh vực ác mộng. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bằng không liền thật phiền toái. Rơi xuống thế giới để lục thần bản thân bị trọng thương. Không muốn chịu khổ hắn lại tự sát một lần. Hiện tại, lục thần phục sinh số lần chỉ có 2 lần. Không đúng, hẳn là 3 lần. Hắc ám thần nữ linh hồn còn bị hắn cầm tù đây. Ưu tiên tiêu hao God Hand. Dù sao thí luyện một ngày liền có thể khôi phục 1 lần. Đúng vậy, lục thần phục sinh số lần là phi thường khoa trương 1 ngày 1 lần. Đừng tưởng rằng truyền kỳ phục sinh rất dễ dàng. Càng sinh vật hùng mạnh phục sinh liền càng gian nan. Mà lục thần sở dĩ phục sinh như vậy dễ dàng thì là cùng Avalon cùng mặt trời có quan hệ. Phục sinh cần to lớn năng lượng. Mà tấn thăng làm phúc địa Avalon vừa vặn có thể cung cấp năng lượng. Nó cung cấp vẫn là ẩn chứa bất tử chi khí tự nhiên năng lượng. Loại này năng lượng thích hợp nhất phục sinh. 1 phần tự nhiên năng lượng đồng đẳng với 10 phần phổ thông năng lượng. Quang chi lực lượng cũng là như thế. Đây cũng là thích hợp nhất phục sinh năng lượng. Mỗi ngày rơi xuống dâng lên mặt trời. Cũng cùng cấp tại sống lại A. 2 loại lực lượng không chỉ có thích hợp phục sinh. càng có loại hơn lấy không hết hương vị. Mặt trời treo cao với thiên, ức vạn năm không thay đổi. Hỗn độn mê vụ càng là so thế giới còn xa xưa hơn. Cái này khiến Lục Thần xưa nay không lo lắng năng lượng rút ra. Bởi vậy, hắn phục sinh số lần 10 phần nhanh, nhắm mắt ghé vào trong hồ nước, nghĩ đến từ tinh không trung rơi xuống dưới khuất nhục một màn. Lục Thần đã làm tốt quyết định, 10 lần phục sinh tích nắm hoàn tất, lại lần nữa thăng nhập tinh không trung báo thù. Không ai có thể làm bị thương ta sau không lọt vào trả thù. Đây là Lục Thần phẫn nộ trong lòng. Đương nhiên, hắn muốn lên không hề chỉ là báo thù. Nghỉ ngơi thời điểm, Lục Thần cũng dành thời gian nhìn một chút mình hệ thống giao diện. Nơi đó, điểm rèn luyện một cột, 170 triệu số lượng là như thế dễ thấy. Những này điểm rèn luyện đều là Lục Thần tại hư không tinh giới bên trong giết chóc tà ma đoạt được. Trong hư không khắp nơi đều là tà ma. Chỉ cần tại hoàng hôn chi sói đem ta đánh tới không cách nào chiến đấu trước. Giết chóc đủ nhiều tà ma, ta liền hồi vốn, kia giấu ở thế giới mặt tối. Tùy thời chờ quỷ cảnh xuất hiện tà ma, đã bị Lục Thần coi như trái cây, chuẩn bị tùy thời thu hoạch. Tiến vào tinh không trước đó, trước tiên có thể tìm xem cái này thế giới phải chăng có cỡ lớn quỷ cảnh. Có trước hết đi cỡ lớn quỷ cảnh giết chóc một phen. Nhưng tinh không cũng phải đi vào. Tinh không chinh chiến, đây là thu hoạch điểm rèn luyện, cũng là tôi luyện ý chí. Lục Thần đã phát hiện, chật vật chiến đấu có thể nhất tôi luyện ý chí. Cùng tà thần chiến đấu càng làm cho Lục Thần ý chí như sắt. Hắn đã chuẩn bị dù là thụ thương nghiêm trọng đến đâu. Chỉ cần bất tử, đều sẽ thăng lên tinh giới. Cùng tà thần tiến hành tranh phong. Mặc dù đã tiến giai truyền kỳ, nhưng đây chỉ là một điểm xuất phát. Huấn luyện của ta không thể rơi xuống. Nhục thân đột phá đã đột phá. Mặc dù còn cần hết sức tăng lên. Nhưng có Avalon cùng Thánh Quang tẩm bổ, còn có cái khác 3 giọt thần huyết không có hoàn toàn dung hợp. Ta không cần cố ý hao tâm tổn trí. Theo thời gian trôi qua thân thể bình phục, thân thể của ta liền có thể lần nữa dung nạp thần huyết. Nghĩ như vậy, Lục Thần cảm thụ một chút tự thân, rất nhanh đối thân thể có cực sâu hiểu rõ. Thêm một viên tiếp theo nếu như dung hợp cao đẳng thần lực thiên thủ chi ma tinh huyết. Bởi vì lần thứ hai dung hợp tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Lại tăng thêm ta đã ở trong hỗn độn sinh hoạt hơn 2 tháng. Chỉ cần tiếp qua 1 tháng, giọt thứ hai thần huyết liền có thể dung nhập thân thể ta. Quả nhiên, nhục thân sau khi đột phá, tăng lên có chút dễ dàng. Thời gian ở không vẫn là cần rèn luyện một chút. Cái này có thể để thân hình của ta trở nên lớn hơn. Bất quá, chủ yếu được cân nhắc cái khác phương diện. Đem nhục thể để ở một bên. Lục Thần suy tư tới cái khác 3 cái thiên quan đột phá. Năng lượng dễ làm nhất. Ngày mai liền thí nghiệm khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Một khi thành công, năng lượng với ta mà nói đem lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, ý chí trừ cùng ngần linh dãy rủa bên ngoài. Ta cũng có thể buông ra quỷ thủ bên trong cái khác tà ma áp chế. Để bọn chúng phản phệ, lại cưỡng ép trấn áp. Lần này lần trấn áp bên trong, ta ý chí tuyệt đối sẽ đạt được tôi luyện. Nghĩ như vậy, Lục Thần có chút sững sờ. Nửa ngày về sau, hắn mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Cùng thần linh kịch chiến. Bỏ mặc quỷ thần phản phệ lại cưỡng ép trấn áp, làm sao có loại tìm đường chết hương vị. Đây quả thật là muốn chết, nhưng ý chí một đạo chính là như thế. Không trải qua một phen hàn triệt cốt, sao được hoa mai xông vào mũi hương. Cho nên, tôi luyện ý chí nhất định phải kinh lịch gặp trắc trở. Mà lại, ý chí cũng là nhất định phải tu luyện. Cái khác thần môn 3 thiên quan tổ hợp lại với nhau chính là thần linh. Nhưng không có ý chí. Ta chính là một cái theo tín ngưỡng không ngừng thay đổi thần linh. Khi đó, ta vẫn là ta sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần đã tìm được ý chí cùng năng lượng tăng lên phương pháp. Về phần sau cùng linh hồn, bởi vì dính đến bản ngã, bản thân một chút quỷ dị đồ vật, Lục Thần lại là có chút không nghĩ ra. Được rồi, trước không muốn những thứ này, ta nhớ được nhục thân cường đại có thể tư dưỡng linh hồn. Chỉ cần ta nhục thân một mực cường hóa xuống dưới, linh hồn liền sẽ trở nên cường đại, mà chỉ cần lớn đến trình độ nhất định, chính nó liền sẽ biến dị. Loại này phương pháp rất mãng, nhưng không thể không nói, xác thực hữu dụng, chỉ bất quá, muốn linh hồn tự động thuế biến, cần linh hồn cực kỳ cường đại, nhưng Lục Thần bởi vì nhục thân quá mạnh mẽ, đối với linh hồn tẩm bổ rất mạnh, hắn thật đúng là có khả năng thành công. Đồng thời, mặc dù tìm không thấy bản ngã, bản thân, nhưng Lục Thần lại tìm được cái khác tăng lên linh hồn phương pháp. Nhục thân tẩm bổ chỉ là bị động, tín ngưỡng chi lực cũng có thể tư dưỡng linh hồn. Mặc dù quá nhiều tín ngưỡng chi lực sẽ thay đổi tâm tính của ta, nhưng ta đã chuẩn bị tăng lên ý chí, chỉ cần ý chí đủ mạnh, cũng không cần sợ hãi tín ngưỡng chi lực. Nghĩ cái biện pháp lại thu thập một nhóm tín đồ, cứ như vậy, ghé vào trong hồ nước, tùy ý thiếu nữ tóc bạc thanh tẩy lân phiến thời điểm. Lục Thần đã chuẩn bị xong sau đó đường xá, ngày mai tìm đất trống thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân. Phục sinh số lần hoàn toàn khôi phục liền lên trời, lần sau tu dưỡng liền đi thành trấn nhìn xem, có thể hay không phát triển một chút tín đồ. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhắm mắt lại, vì ngày mai phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm mà tu dưỡng thể xác tinh thần. Nghe trước người khổng lồ cự long phát ra kéo dài hô hấp, thiếu nữ tóc bạc lập tức ngừng lau lân phiến động tác. Mệt chết bản tiểu thư, gia hỏa này cũng quá lớn, trong miệng tự lẩm bẩm, nàng cũng ánh mắt chuyển động suy tư khả năng chạy trốn. Nghĩ đến mình cái nào đó kỹ năng, nhìn lại ngủ say thái cổ hoàng kim long, thánh quang năng lượng tràn ngập tự thân, Lục Thần tóc sẽ biến kim phát sáng, cự ông sau khi biến thân cũng là kim sắc cự long. Thiếu nữ tóc bạc cảm thấy mình có chạy trốn thành công khả năng. Chỉ là, cuối cùng thiếu nữ vẫn là không có chạy trốn, không phải sợ hãi bị bắt trừng phạt. Nàng đã cảm giác được cự long không có ác ý, sở dĩ lưu lại là bởi vì thiếu nữ cần Lục Thần. Mặc dù đoán được tai nạn, nhưng ta căn bản là không có cách ngăn cản, dù là tìm được Xương Lang đại thúc cùng Catherine Azi, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản tai ách. Đây là diệt thế tai nạn, nghĩ đến vừa vặn thấy qua thần linh hư ảnh. Thiếu nữ tóc bạc trong lòng lại là một trận run rẩy. Cũng bởi vì tưởng tượng thần linh khiến cho não hải có chút rung chuyển, biểu lộ cũng có chút điên cuồng. Cái này khiến nàng lập tức cắt ra đối thần linh tưởng tượng, cũng phục dụng một bình mang theo mùi thơm ngát khí tức dược thủy. Tưởng tượng cắt ra, dược thủy phục dụng, nàng ứng đối rất tranh thủ. Nhưng cho dù như thế, sau một hồi lâu, nàng mới từ quan tưởng thân thể tâm tình tiêu cực bên trong thoát khỏi ra. Vẻn vẹn tưởng tượng liền để ta kém chút luân hãm. Đây chính là khủng bố tà thần sao? Chúng ta lấy cái gì chống cự? Thiếu nữ cảm nhận được thần linh cường đại, cũng vì mình thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Lần nữa nhìn về phía Lục Thần lúc, nàng ánh mắt cũng có kính sợ. Dù sao, trước mắt nàng, thế nhưng là có thể cùng thần linh chinh chiến thái cổ cự long. Cái này thế giới tuyệt đối sẽ không luân hãm. Nói như thế, nàng nghĩ đến làm nàng cảm giác được mỹ hảo một chút ký ức. Nghĩ đến tiểu thời điểm sung sướng thời gian. Nghĩ đến quan tâm nàng Xương Lang đại thụ cùng Catherine Azi. Tại loại này mỹ hảo trong tưởng tượng, nàng đột nhiên liền nghĩ tới tai ách giáng lâm. Tất cả mọi thứ đều tại hủy diệt cảnh tượng. Sự vật tốt đẹp trong nháy mắt hủy diệt cảnh tượng. làm nàng ánh mắt dần dần kiên định. Ta tuyệt đối sẽ không tùy ý xảy ra chuyện như vậy. Thiếu nữ tóc bạc suy nghĩ Lục Thần cũng không lý giải. Ngày thứ hai phát hiện thiếu nữ vẫn còn, Lục Thần cũng chỉ là hơi ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là không phải thiếu nữ ở bên người không thể. Bất quá, có một tái thiên mệnh chi tử đi theo, Lục Thần cảm giác thế giới đối với mình áp chế trở nên nhẹ hơn. Mang theo nàng cũng không sai, ta đón lấy tới làm sự tình động tĩnh quá lớn. Đối với thế giới, ân, cũng có một chút xíu ảnh hưởng. Có nàng bên người thế giới đối ta chán ghét cũng sẽ ít một chút. Điện hạ, chúng ta đón lấy tới lui nơi đó. Biết nơi đó có rảnh bỏ địa phương sao? Vượt không bỏ càng tốt. Tốt nhất là một cái hải đảo. Ta sau đó phải làm sự tình cần chung quanh không người. Hải đảo, ta biết, đi phía tây đi. Còn có điện hạ, ta gọi ơ lên, nha. Tại thiếu nữ tóc bạc sau khi nói qua, Lục Thần ý thức liền hướng phía phương tây lan tràn. Đây là chuẩn bị dựa vào vòng xoáy không gian truyền tống đi qua. Chỉ là, lan tràn một lúc sau, Lục Thần lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện, bởi vì không phải lúc đầu thế giới, hắn thiên khải cũng không khá lắm dùng. Không giống nguyên bản thế giới, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thế giới liền đem mục tiêu cảnh vật bắn ra đến hắn trong đầu. Để hắn có thể nhanh chóng truyền tống, rơi vào đường cùng, Lục Thần chỉ có thể vỗ cánh bay lên. Tóc bạc ơ lên thấy thế, vậy mà một cái không gian truyền tống đi tới trên lưng của hắn. Cái này khiến Lục Thần nhanh chóng quay đầu. Ngươi chuẩn bị cưỡi ta trôi qua. Ai, không được sao, dạng này tốc độ nhất nhanh. Dạng này tốc độ xác thực nhanh, nhưng cưỡi tại ta trên thân cũng không phải không có đại giới. Đừng như vậy hẹp hòi nha. Cần gì đại giới ngươi nói đi, ngươi về sau sẽ biết đến. Nhìn thấy Lục Thần không có hảo ý sắc mặt, ơ lên người ngượng ngùng một chút, chuẩn bị nhảy hướng Lục Thần móng vuốt, từ bỏ làm long kỵ sĩ ý nghĩ. Ta không ngồi, cái này nhưng không phải do ngươi. Khắc khắc. Trong tiếng cười điên dại, Lục Thần cuối cùng để ơ lên cưỡi mình đi tới phương Tây Hải đảo. Cái này thế nhưng là ngươi tự động làm ra giao dịch. Trách không được ta. Sau khi nói xong, Lục Thần đem thiếu nữ ném qua một bên. Mình bay đến một cái trống trải hải vực, tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm. Avalon bên trong ta đã sáng tỏ hết thảy. Lần này phản ứng tổng hợp hạt nhân nhất định sẽ thành công. Lòng tin 10 phần Lục Thần một bên đem nhục thể thân thể chuyển biến làm thánh quang, một bên đem hết toàn lực hồi tưởng đến hấp thu mặt trời thần tính lúc cảm ngộ. Mặt trời thuộc về chính nghĩa, thiêu đốt, bạo tạc, không ngừng hồi tưởng, không ngừng quay lại. Lục Thần tự thân cũng tại dựa vào mặt trời thần tính vô ý thức mô phỏng lấy mặt trời hình thể. Tay xoa phản ứng tổng hợp hạt nhân là chuyện phi thường khó khăn. Lục Thần nguyên bản thế giới sớm đã xác minh phản ứng tổng hợp hạt nhân vận hành phương thức. Nhưng nhân tài liệu khó mà tiếp nhận nhiệt độ cao tăng thêm một chút những vấn đề khác, khiến cho xác minh nguyên lý khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân tại năm 2020 đều không có hoàn toàn giải quyết, thậm chí tự liền bom khinh khí, nhân tài liệu rút ra gian nan, cũng chỉ có mấy cái quốc gia nắm giữ lấy, nhưng hắn người gian nan đến Lục Thần nơi này có biến hóa cực lớn. Bản thân hắn liền có thể hóa thân thành ánh sáng căn bản không cần vật liệu. Lại từng hấp thu qua mặt trời thần tính, còn tại từng nguyên bản thế giới bên trong biết phản ứng tổng hợp hạt nhân một chút nguyên lý. Đủ loại nguyên nhân đều khiến cho người khác khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân là một chút xíu. Học tập, nghiên cứu, thảo luận, đến Lục Thần bên này, chính là quay lại, tựa như hắn vốn là có được như thế năng lực, hiện tại làm chỉ là tìm về. Đây chính là hấp thu đại lượng mặt trời thần tính, tự thân cũng chuyển hóa thành quang chi đại quân Lục Thần thiên phú, khiến người ghen tị ghen ghét. nhưng lại là hắn nên được. Dù sao, cái này chút thiên phú không phải trời sinh, mà là hắn một chút xíu cố gắng, tu luyện, ra. Tìm về cảm giác 10 phần nhanh chóng, dựa vào mặt trời thần tính đối với mặt trời lý giải tăng thêm kiếp trước tri thức. Lục thần rất nhanh biết như thế nào để tự thân tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đồng thời, hóa thân thành ánh sáng cũng làm cho hắn tùy tiện hoàn thành suy nghĩ trong lòng. Như cánh tay chỉ điểm chỉ huy một đoàn thánh quang nguyên tố. Để bọn hắn dựa theo mình suy nghĩ như thế ngưng tụ cùng một chỗ tiến hành áp xúc thiêu đốt. Rất nhanh, một viên mặt trời ở trên trời bên trong dâng lên. Kinh khủng mặt trời phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Để khí quyển oanh minh, hải dương lõm, thậm chí, chấn cảm đều truyền lại đến ngoài trăm dặm một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo ơ lên nhìn phía xa mặt trời trên mặt lộ ra hoảng sợ. Cái kia thái cổ hoàng kim long đến cùng đang làm gì? Nàng ở trong sợ hãi mờ mịt. Một bên khác, lục thần tại bạo tạc về sau cũng là có chút đầy bụi đất. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, khôi phục thành hình người hắn chỉ có 800 mét, trọn vẹn 200 mét vật chất bị vừa rồi bạo tạc đốt cháy thành tro. Khó khăn nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân ngược lại là bởi vì trước kia bạo tạc kinh nghiệm một lần. Thành công, nhưng như thế nào khống chế a? Ngồi dưới đất, lục thần tại buồn rầu. Hắn nhớ tới vừa rồi một màn, dựa vào mặt trời thần tính tri thức, phản ứng tổng hợp hạt nhân lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công. Nhưng thành công qua về sau, phản ứng tổng hợp hạt nhân lại bởi vì tiếp xúc không khí chung quanh cùng linh khí phát sinh kinh. Khủng dây chuyền bạo tạc, lục thần có loại cảm giác, nếu như hắn một mực hướng bên trong đầu nhập thánh quang. Loại này bạo tạc sẽ tiếp tục tiến hành. Thật phát sinh loại sự tình này. Mới mặt trời đem xuất hiện tại vùng biển này, nhưng mặt trời hiển hiện thế gian, lục thần lại không cách nào khống chế. Thúc đẩy đầu suy nghĩ một chút, nguyên bản thế giới đều có cái kia mấy loại phản ứng tổng hợp hạt nhân khống chế phương pháp. Án, lấy đầu của mình, rất nhanh ba loại khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phương pháp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Quán tính ước thúc, từ lực ước thúc, lực hút ước thúc, ba loại phương pháp mơ hồ xuất hiện ở lục thần não hài. Ta nhớ được, quán tính ước thúc là dùng phân hạch đến dẫn động phản ứng tổng hợp hạt nhân. Từ lực ước thúc, lúc ấy không có học. Lực hút ước thúc chính là mặt trời khống chế quang mang biện pháp. Khổng lồ chất lượng để nó có hùng vĩ trường hấp dẫn. Dựa vào trường hấp dẫn nó đem nhiệt độ cao plasma ước thúc tại thể nội. Nghĩ như vậy, lục thần ánh mắt chớp động. Phản ứng tổng hợp hạt nhân tiến hành thời điểm còn được phóng thích lỗ đen. Không dùng hết toàn phóng thích, nhưng cần tiếp tục mở ra. Để trường hấp dẫn để ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra khủng bố nhiệt độ cao plasma. Như điên cuồng nhà khoa học bình thường, lục thần không ngừng tiến hành khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân ước thúc vấn đề. Đương nhiên, bởi vì gà mờ tri thức, hắn cái này nhà khoa học là dân khoa, dạng này gà mờ vốn là không cách nào thành công. Làm sao, lục thần ưu thế quá lớn, thánh quang đại quân cùng lỗ đen tồn tại để hắn hoàn toàn không cần tài liệu khác. Chỉ cần tiêu hao mình một bộ phận thân thể, phản ứng tổng hợp hạt nhân liền có thể tùy thời tiến hành. Đồng thời, hóa thân thành ánh sáng đối với nhiệt độ cao kháng tính. Để lục thần thậm chí có thể mạo hiểm tiến vào đang tiến hành bên trong phản ứng tổng hợp hạt nhân. Để cho mình rõ ràng cảm thụ phản ứng tổng hợp hạt nhân quá trình. Như thế thí nghiệm xuống tới, rất nhanh. Một cái giờ trôi qua, lúc này lục thần không thể không dừng lại thí nghiệm bước chân. Không phải là không muốn thí nghiệm, mà là thân thể của hắn nhanh không có. Nhìn xem mình chỉ có 40cm, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể. Lục thần có chút bất đắc dĩ, thể nội thánh quang năng lượng vẫn là quá ít a. Đây là lục thần thở dài, mà lần này thở dài vừa vặn xuất hiện, bầu trời liền xuất hiện kinh khủng sấm sét. Ngẩng đầu nhìn lại, Lục Thần phát hiện đen kịt mây đen ngay tại đỉnh đầu của mình, bên trong điện quang lấp lóe, tựa như tùy thời có thể đánh rớt xuống tới. Như thế một màn để Lục Thần giật nảy mình. Đừng bổ, đừng bổ, ta liền thành công này. Sau khi thành công liền sẽ không xoèn xoẹt các ngươi thế giới. Mà lại, ta không có ác ý. Ngươi nhìn ta không phải tại không người hải vực tiến hành thí nghiệm à. Thiên Khải mặc dù tại gì, thế giới không phải tốt như vậy dùng. Nhưng cấp độ thần thoại kỹ năng để Lục Thần có thể hơi câu thông một chút thế giới ý chí. Nhấc tay lấy lòng phía dưới. Thế giới cuối cùng không có đánh rớt lôi đình. Thấy thế, Lục Thần vội vàng dọc theo cánh chim, hướng phía ơ lên chỗ đảo nhỏ bay đi. Một bên phi hành, Lục Thần một bên cảm ngộ lần này khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân thu hoạch. Mặc dù, bởi vì vụ nổ hạt nhân quá mức kịch liệt, Lục Thần cuối cùng vẫn không có thí nghiệm thành công, nhưng hắn cũng có một chút thu hoạch, mà cái này trong đó lớn nhất, chính là Lục Thần đối với bạo tạc có càng sâu lý giải. Bom khinh khí bạo tạc hợp lý lượng có lý luận có thể vô cùng lớn. Hành tinh chính là lớn nhất bom. Bất quá, nó bị trường hấp dẫn ước thúc là khả khống. Ta nhớ được nhân loại chế tạo lớn nhất bom là 100 triệu tấn TNT đương lượng Sa Hoàng bom. Viên này bom khinh khí lý luận sát thương phạm vi là triệt để hủy diệt bán kính trên 100 cây số. Sát thương bán kính 1.000 cây số. Tổng hợp phá hoại hiệu ứng bán kính 4.000 cây số trở lên siêu cấp đại bảo trúc. Một ngày thí nghiệm, xuống tới, Lục Thần minh bạch, mặt trời là hắn không thể đuổi kịp tồn tại. Nhưng nếu như toàn lực thiêu đốt mình, 100 triệu TNT hợp lý lượng. Không, toàn lực ứng phó, ta tương đương tại 170 triệu tả hữu. Nghĩ đến dạng này mình trình độ nào đó có thể tính được. Đối nước công kích, có thể nháy mắt hủy diệt một nước. Lục Thần trên mặt liền lộ ra cười hắc hắc cho. Bất quá, nụ cười của hắn rất nhanh liền biến mất. Chờ một chút, ta là tới nghiên cứu khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Không phải đến nghiên cứu công kích năng lực a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.